Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1409, trở về. Tiểu Thạch Đầu, người tung bay, Tử Kim Thử ung dung nói ra. Thật sao? Thạch Hạo cười nói. A, ta cảm giác mình rất khiêm tốn a. Ha ha, Tử Kim Thử liếc mắt. Thạch Hạo không có để ý con chuột này. Đi qua đem An Huyền lục soát một trận, người có thể không giết, nhưng chiến lợi phẩm vẫn là phải cầm, ngỗng qua không nhổ lông, đó còn là Thạch Hạo tác phong sao? Gia cảm thấy, người không có giết hắn, không phải lương tâm phát hiện, mà là muốn đem hắn tiếp tục vỗ béo lại làm thịt. Tử Kim Thử lại đang vừa nói, a, người không cần đoán được chuẩn như vậy a. Thạch Hạo cười ha ha, một bên tra xét thu hoạch, chậc chậc chậc, không hổ là tiên tôn truyền nhân, đồ tốt thật đúng là không ít. Tại An Huyền trong không gian linh khí, tồn phóng đại lượng bảo dược, dù là tại tiên vương trong bảo khố, có chút đều là thuộc về chân quý đồ vật, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại tại một cái kim nguyên tiên trên thân tìm được, chỉ có thể nói tiên tôn mới thật sự là nội tình thâm hậu, vốn liếng này cũng là không có người nào. Dù sao, tiên tôn có thể nghênh ngang tiến vào cấm địa khu vực bên ngoài. Tại từng cái ngay cả tiên vương đều chỉ có thể ngồi xem trong tuyệt địa tới lui tự nhiên. Thu lấy bảo vật, ai nói ở trong cấm địa thực lực vô dụng. Tại bất kỳ địa phương nào, thực lực đều là trọng yếu nhất. Cấm địa... Nếu như Thạch Hạo thực lực mạnh đến mức vượt qua tiên tôn, vậy hắn còn cần kiêng kỵ sao? Một đường quét ngang, hắn cũng không tin có đồ vật gì có thể uy hiếp được chính mình. Cho nên nói, thực lực mới đại biểu hết thảy. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, lần này mục tiêu chủ yếu nhất vẫn chưa hoàn thành, chính là tìm kiếm vô ngã tiên tôn thi thể. Tốt nhất nói, còn có thể lấy được gốc kia cứu cực đại dược. Đương nhiên, người sau cơ hồ là không có khả năng hoàn thành, bởi vì ngay cả chuẩn tiên tôn đều là chết tại trên đường. Hắn có thể đắc thủ khả năng tiếp cận về không? Vừa đi, Thạch Hạo một bên xuất ra vốn thuộc về An Huyền tiên dược. Từng ngụm bắt đầu ăn, dù sao có cối đá tồn tại. Bất kỳ cái gì tiên dược đều có thể hoàn mỹ hóa giải. Hấp thu, soạt soạt soạt, tu vi của hắn một đường thẳng bão tố. Nửa tháng sau, hắn đã là tu đến thập tinh đỉnh phong, trùng kích thập nhất tinh. Trước kia hắn còn cần lắng đọng một chút, nhưng là hiện tại hoàn toàn không cần. Linh hồn lực của hắn quá mạnh, đều đã xông lên ngọc tiên cấp độ. Cái gì hoàng kim tiên tác trong mắt hắn đều là lấy tay thích hợp. Không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Cho nên, Thạch Hạo lập tức liền bắt đầu đột phá. Mà quá trình này cũng thuận lợi không gì sánh được. Giống như đây không phải đang trùng kích cực hạn phía trên cảnh giới, mà chính là từ nhất tinh đột phá đến nhị tinh. Như vậy đến thuận lý thành chương, chỉ là hai canh giờ đằng sau, Thạch Hạo liền đã bước vào thập nhất tinh, mà lại, đối với tiên tắc vận dụng cũng là thuần thục không gì sánh được. Giống như chìm đắm đạo này đã lâu, Thạch Hạo mỉm cười, trước đó luyện hóa địa ngục quả, hắn chịu nhiều đau khổ, đã sớm đem đại giới trả tiền rồi, cho nên mới có hiện tại nhẹ nhõm, lại hướng phía trước một đoạn, chỉ gặp một tòa biển cả nằm ngang ở trước mặt. Mặt biển không gợn sóng, phản xạ kim quang chói mắt, thế nhưng là, trên trời cũng không có mặt trời, người cái này chỉ là đánh cái nào phản xạ đi ra. Đáy biển bắn ra, phía dưới kia có phải hay không cất giấu vật gì tốt? Thạch Hạo trong lòng hơi động, liền muốn xuống biển tìm tòi, người muốn chết mà nói, vậy liền đi xuống đi, Tử Kim Thử âm dương quái khí nói. Ai, người liền không thể hảo hảo nhắc nhở sao? Nhất định phải như thế tổn hại người. Thạch Hạo thử tiếp cận mấy bước, nhưng là hắn cũng không có cảm ứng được bất kỳ nguy cơ. Có thể càng là như vậy, cái này càng là quỷ dị, bởi vì đây chính là cấm địa. Trong cấm địa, nào có lớn như vậy một mảnh khu vực an toàn. Thạch Hạo hướng về sau rút lui, hắn muốn đi bắt một con hung thú tới, để nó đi lạt dò đường binh. Không bao lâu, Thạch Hạo đã tìm được một đầu kim nguyên tiên cấp hung thú. Ở chỗ này sinh tồn, thực lực cũng không phải là trọng yếu nhất, mà là phải có đầy đủ thích ứng năng lực. Đầu này kim nguyên tiên hung thú liền làm được. Nó có thể cùng hoàn cảnh hoàn mỹ hòa làm một thể, tránh né thợ săn bắt giết. Nhưng là gặp được Thạch Hạo tiểu tinh vũ, hoàn mỹ đến đâu ngụy trang đều là vô dụng. Thạch Hạo mang theo con hung thú này trở về, sau đó đem ném vào trong biển rộng. Bành, hung thú ngã vào trong biển rộng, dương lên rất lớn gợn sóng. Nhưng là mặt biển rất nhanh liền bình tĩnh lại, lại khôi phục trước đó bình tĩnh không lay động. Còn hung thú kia đâu? Thạch Hạo kinh ngạc, liền vừa rồi bốc lên lướt nước bỏ ra đến, cũng không giãy giụa, cũng không bay ra ngoài, trực tiếp chìm tới đáy. Đợi thêm hay là một dạng biển cả bình tĩnh không gì sánh được, nhưng này con hung thú lại không thấy từ đó, như thế nào đi nữa? Đó cũng là đầu kim nguyên tiên cấp bậc hung thú a. Đã chết bình tĩnh như vậy, đây là cái gì biển khủng bố như thế? Thạch Hạo hướng Tử Kim Thử hỏi. Tử Kim Thử thì là lắc đầu, ra cũng không phải toàn trí toàn năng. Vậy ngươi vừa rồi làm sao lại nhắc nhở ta sao? Thạch Hạo hỏi. Trực giác, Tử Kim Thử thần thần bí bí nói. Cát, ngươi là cái sao? Thạch Hạo lắc đầu, biển cả này xem ra là không thể vượt qua. Vòng, hắn dọc theo bờ biển đi, bởi vì biển cả quá mức nguy hiểm, bờ biển cũng không có cái gì hung thú quanh quẩn một chỗ. Bởi vậy, một đường đi ngược lại là không có gặp được bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là, biển cả này cũng quá bao la. Thạch Hạo bước đi, đi cực kỳ lâu, có thể vẫn không có vòng qua được. Tựa hồ, biển cả này đem trong cấm địa khu vực toàn bộ bọc lại. Xem ra, chỉ có thể dừng bước nơi này. Thạch Hạo cảm thấy đáng tiếc. Đoạn đường này đều không có nhìn thấy vô ngã tiên tôn thi thể. Xem ra, đối phương là vượt qua biển cả này. Tại phía xa trước mặt của hắn, còn có gốc kia cứu cực đại dược. Hiển nhiên cũng tại biển cả một đầu khác. Vậy dĩ nhiên là càng thêm không có hy vọng. Được rồi, rời đi đi. Thạch Hạo yên lặng thầm nghĩ. Chỉ là tiến cấm địa bên ngoài đi một chút mà nói. Vậy chỉ cần muốn vận khí. Nhưng là, thật muốn xâm nhập, thậm chí thẳng đến cấm địa hạch tâm, vậy còn cần thực lực cường đại duy trì. Chí ít, muốn độ vùng biển cả này cũng không phải là hắn hiện tại có thể làm được. Đến đạt tới Ngọc Tiên, thậm chí thành tựu Tiên Vương, không thể không nói, lão cổ lúc trước thật đúng là vận khí. Hắn hiển nhiên không có xâm nhập đến khu vực này, lại có thể nhặt được Nguyệt Doanh, chỉ có thể dùng vận khí cứt chó để hình dung. Hừ, đó là lúc trước ta đã có chút khôi phục, từ cấm địa khu vực hạch tâm theo gió mà động, mới đi đến được bên ngoài, bằng không mà nói. Lão tiểu tử kia khả năng gặp được ta sao? Nguyệt Doanh rất là ngạo kiêu nói, thì ra là thế. Thạch Hạo bắt đầu trở về. Đoạn đường này liền thuận thuận lợi lợi. Chỉ cần tránh đi những đại gia hỏa không chọc nổi kia, căn bản không có nguy hiểm có thể nói. Hơn 20 ngày về sau, Thạch Hạo liền đi ra cấm địa. Cái này ở trong cấm địa một đợi chính là thời gian mấy tháng. Hơn nữa còn chịu đủ địa ngục quả tra tấn. Giờ khắc này bình thường trở lại thế giới, tinh thần của hắn đều là chấn động. Dễ chịu, hắn đem ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn thả ra tiên cư. Nhìn thấy cấm địa, hai nữ đều là thần sắc nhẹ nhõm, trên mặt cũng nhiều dáng tươi cười. Bây giờ đi đâu? Ông Nam Tình hỏi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nên đi tìm Thiên Cơ chân nhân. Nghe nói như thế,